Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, toi công bận rộn một trận hoan. Trước đó, không ai có thể nghĩ đến, tại trận đấu này bên trong bị Leverkusen trọng điểm chiếu cố vinh quang vậy mà lại ở trong trận đấu. Thủ kéo ghi chép, cho nên khi bóng đá lăn dẫn bóng cánh cửa thời điểm, Bayer Arena ngược lại còn yên tĩnh trở lại. Mặc dù rất ngắn, nhưng đúng là muốn so trước đó thanh thế nhỏ đi rất nhiều. 1-2 giây về sau mới đột nhiên bộc phát ra đại cục tiếng vang. Bayern Munich fan bóng đá đang hoan hô, mà Leverkusen fan bóng đá thì đang kinh ngạc thốt lên. Vinh quang tại dẫn bóng về sau, cũng không có căng chân phi nước đại chạy hướng góc cờ khu, hay là huấn luyện viên tịch, mà là quay người chạy trở về mình nửa trang. Bất quá tại lộ tuyến lựa chọn bên trên, hắn cố ý hướng về Hoan chạy tới. Hoan sững sờ tại nguyên chỗ, thấy được vinh quang dẫn bóng quá trình. Hắn còn không có kịp phản ứng cái này tiểu chư vậy mà liền dẫn bóng rồi. Ngay lúc này, hắn nhìn thấy vinh quang hướng mình chạy tới. Hắn đột nhiên có dự cảm bất tường. Quả nhiên, vinh quang từ bên cạnh hắn chạy tới thời điểm, mở ra hai tay, sau đó trên mặt lần nữa nổi lên tiếu dung. Lần này Hoan thấy rõ, vinh quang trên mặt xuất hiện chính là diễu cợt, mỉa mai chế diễu. Hoan nắm lấy nắm đấm, hắn đã không để ý tới đi nghiên cứu vừa rồi vinh quang là thế nào đem mình lắc kéo. Hắn hiện tại chỉ biết mình tuyệt đối không thể để cho cái này hỗn đương tiếp tục kiêu ngạo thêm. Tại vinh quang khiêu khích xong Hoan về sau, các đội hữu nhao nhao xông tới, vây quanh hắn hướng mình nửa tràng chạy. Trên đường bọn hắn còn hướng nhìn trên đài Leverkusen fan hâm mộ bóng đá quơ nắm đấm, diễu võ dương oai. Trước đó Bayern Munich thật sự là bị Leverkusen phạm lỗi chiến thuật khiến cho thái lang bái. Bây giờ bọn hắn rốt cục bắt lấy cơ hội phun một cái trong lồng ngực oán khí. Vừa rồi cái kia quay người, thật sự là quá đẹp a. Vinh, chính là, ngươi là như thế nào nghĩ ra? Ngươi là không thấy được Hoan vồ hụt về sau biểu lộ a? Đơn giản liền như là gặp ma. Ha ha, Bayern Munich đám cầu thủ vây quanh vinh quang, một bên khen ngợi hắn, một bên bồi tiếp hắn trở về chạy. Thủ môn Can cũng không có xông đi lên chúc mừng dẫn bóng. Hắn cách quá xa, hắn liền đứng ở trước cửa, quơ quơ quả đấm, xem như chúc mừng dẫn bóng. Sau đó hắn đưa ánh mắt về phía đồng đội chen chúc bên trong vinh quang. Hắn lại nghĩ tới vinh quang nói với hắn, kháng nghị không dùng được, vậy liền tiến cái cầu đi. Cỡ nào tự tin a, mà hắn xác thực có dạng này tự tin tư cách. Tiểu tử này thật dẫn bóng, mà lại là xinh đẹp như vậy dẫn bóng. Tin tưởng những cái kia Leverkusen đám cầu thủ nhất định sẽ có sâu sắc cảm giác bị thất bại. Xinh đẹp, Vinh, tại vinh quang dẫn bóng thời điểm, Glassoe từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, vung tay reo hò, đem bên người nàng tôn phụng dương giật nảy mình. Hắn quay đầu nhìn xem cái này có chút kích động nữ nhân. Glassoe cũng rất nhanh ý thức được mình vừa mới có hơi thất thố. Thế là nàng ho khan một tiếng, điều chỉnh trên mặt biểu lộ, giống thường ngày như thế làm Vinh chỉ riêng vỗ tay. Tôn phụng dương thu hồi ánh mắt, nở nụ cười, sau đó hắn cũng hô một cuống họng, làm tốt lắm, Vinh. Margot xem như thở dài ra một hơi, vinh quang tiến vào cầu, mà lại không có có thụ thương. Trong lòng của hắn tảng đá xem như rơi xuống đất, sau đó hắn cùng người bên cạnh mình ôm chúc mừng. Lần này, vinh quang không có đổ vào những cái kia đánh gần cầu đồng dạng phòng thủ động tác dưới. Hắn làm Vinh chỉ riêng cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Những cái kia đang ngó chừng trận đấu này người, các ngươi nhìn thấy không? Vinh cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị đánh đổ đây này. Tại Leverkusen huấn luyện viên tịch trước, Skip thì cau mày, sắc mặt nghiêm trọng, hơn nửa hiệp tranh tài còn không có kết thúc. Bayern Munich vậy mà giành trước, mà lại dẫn bóng hay là một mực chỗ với mình nghiêm mật khống chế hạ Vinh. Hắn xác thực bắt đầu hoài nghi mình bộ này chiến thuật đối vinh quang phải chăng có tác dụng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Leverkusen phạm lỗi chiến thuật cũng không có như vậy kết thúc. Bọn hắn đối vinh quang phòng thủ y nguyên rất bình thường nghiêm. Thậm chí có thể nói là càng nghiêm. Nhưng vinh quang biểu hiện cũng phi thường sinh động. Hắn không biết mệt mỏi chạy. Từ bên trái chạy đến bên phải. Từ phía trước chạy đến đằng sau. Phía trước trận bất kỳ ngóc ngách nào. Đều sẽ xuất hiện thân ảnh của hắn. Cái này khiến Leverkusen đám cầu thủ phi thường vất vả. Bọn hắn đương nhiên còn tại dùng phạm lỗi chiến thuật. Vinh quang cũng nhiều lần bị bọn hắn ngăn cản. Nhưng bọn hắn cũng không thoải mái. Ai cũng không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Nhất là, Hoan, trên người hắn cõng một trương thẻ vàng. Vinh quang còn tổng tìm hắn để gây sự. Cái này khiến hắn chính mình cũng không biết có thể hay không kiên trì đến tranh tài kết thúc. Skip ở đây hạ thấy cảnh này. Đã quyết định ở giữa sân nghỉ ngơi liền đem Hoan đổi đi xuống. Miễn cho nửa chàng sau bởi vì tích lũy thẻ vàng bị phạt hạ. Nhưng lại tại hơn nửa hiệp sắp lúc kết thúc, Bayern Munich phía trước trận cắt bóng sau khi thành công. Bóng đá bị cấp tốc truyền đến vinh quang dưới chân. Lúc này Leverkusen còn không có làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Vinh quang dẫn bóng thẳng hướng Hoan. Ngay tại hắn gia tốc muốn từ Hoan bên người vượt qua thời điểm. Hoan đem hắn dẹp đi. Trọng tài chính còi huýt lại lần nữa vang lên. Cùng lúc đó Skip từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn đã tiên đoán được tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh. Quả nhiên, trọng tài chính trong tay giơ cao thẻ vàng. Sáng cho Hoan. Đây là Brazil hậu vệ trung tâm bản trận đấu tấm thứ 2 thẻ vàng. Hắn bị phạt hạ. Nhưng, nếu như Hoan vừa rồi không phạm quy. Như vậy Vinh Quang đem khẳng định dẫn bóng giết vào vùng cấm địa. Cùng thủ môn bút hình thành một đối một chi thế. Đây mới là nhất định phải phạm lỗi thời điểm. Chỉ tiếc cũng là Hoan bản trận đấu một lần cuối cùng phạm lỗi. Gặp quỷ, Skip tâm tình rất tồi tệ mắng một câu. Về khoảng cách nửa trận đấu kết thúc chỉ còn lại 2 phút đồng hồ a. Hoan liền bị phạt hạ. Chỉ cần lại kiên trì 2 phút đồng hồ. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi thay đổi hắn. Leverkusen ở đây bên trên cầu thủ liền vẫn là 11 người. Mà hiện tại bọn hắn lại muốn 10 đánh 11 dòng dã 45 phút nhiều. Skip đột nhiên cảm thấy trận đấu này nghĩ đánh bại Bayern Munich là một kiện rất bình thường khó. Khăn sự tình, Hoan tại dẹp đi vinh quang sát na liền nghĩ đến mình gặp phải trừng phạt. Cho nên hắn cũng không có cùng trọng tài chính kháng nghị khiếu nại cái gì. Cái này là hắn lựa chọn của mình. Phàn nàn cũng vô dụng. Nhìn thấy trọng tài chính hướng hắn lộ ra ngay thẻ vàng. Hắn liền trực tiếp quay người đi xuống trận. Đi đến bên sân hắn có chút không cam lòng quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn thấy Vinh Quang đang bị hắn đồng đội kéo lên. Hắn có rất nặng cảm giác bị thất bại mình cố gắng như vậy. Thủ đoạn gì đều dùng. Lại không chỉ có không có ngăn cản hắn dẫn bóng. Ngược lại còn đem mình làm xuống dưới. Mình trận đấu này đến tột cùng đã làm những gì a? Hoan bị phạt ra sân về sau bao lâu? Hơn nửa hiệp liền kết thúc. Bayern Munich tại hơn nửa hiệp bằng vào vinh quang dẫn bóng. Bảo trì dẫn trước. Kết quả này để rất nhiều người đều có chút kinh ngạc. Chỉ từ hơn nửa hiệp tràng diện nhìn lại. Bayern Munich đánh càng không tốt. Tranh tài cũng phi thường không trôi chảy. Cuối cùng sẽ bị Leverkusen cầu thủ phạm lỗi đánh gãy. Nhưng là tất cả mọi người cảm thấy là Leverkusen chiếm ưu thế. Leverkusen coi như chưa đi đến cầu. Cũng không nên ném cầu nha. Nhìn xem hiện tại điểm số. Tràng diện bị động Bayern Munich lại có thể một cầu dẫn trước. Không thể không khiến người cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn có vinh a trên khán đài. Có Leverkusen fan bóng đá như thế cảm khái nói. Đúng vậy a, hơn nửa hiệp nếu như không phải vinh cái kia dẫn bóng. Như vậy thì thật là giống mọi người tưởng tượng như vậy. Nhưng là bởi vì có một cái làm cho người đánh giá không đến vinh quang. Cho nên tranh tài mới biến thành một cái khác cục diện. Chẳng lẽ phạm lỗi chiến thuật đối vinh vô dụng sao? Có fan bóng đá phát ra nghi vấn như vậy. Không ai có thể trả lời hắn vấn đề này. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu. Leverkusen làm ra điều chỉnh. Skip thay đổi một tiên phong. đổi cái trước hậu vệ trung tâm, đền bù hậu phòng tuyến bên trên tồn tại lỗ hổng. Nhưng hắn cũng không hề từ bỏ phạm lỗi chiến thuật, đối phó Vinh Quang, vẫn là hoặc là phạm lỗi, hoặc là đánh gần cầu phòng thủ động tác. Vinh Quang ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đổi một thân sạch sẽ quần áo chơi bóng. Kết quả rất nhanh liền quẳng ô uế. Nhìn xem Vinh Quang liên tiếp ngã xuống đất, Margot giữa trận lúc nghỉ ngơi mới triển khai lông mày lại nhíu lại. Nhất định phải đem Vinh Quang nâng lên thay đổi. Còn tốt lúc này, Bayern Munich đã hai cầu giành trước, dù sao Leverkusen thiếu mất một người. Bọn hắn có thể dùng phạm lỗi chiến thuật tiếp tục nhằm vào Vinh Quang, nhưng lại không có khả năng phòng được tất cả Bayern Munich cầu thủ. Cho nên tại bọn hắn kẹp phòng Vinh Quang thời điểm, Lucas Sutton thu được một cơ hội, đem Lam truyền cho hắn cầu đâm vào cầu môn. Thứ 67 phút thời điểm, đương Vinh Quang lần nữa sau khi ngã xuống đất, Margot dùng Chokovsky thay đổi Vinh Quang. Tại không có tổn thương tình huống dưới, thời gian này xem như Vinh Quang ra sân tương đối sớm. Không qua mọi người đều biết Margot vì cái gì sớm như vậy liền đem Vinh Quang đổi lại. Không có cái nào sướng ngôn viên ngạc nhiên. Margot nâng lên thay đổi Vinh. Cái này cách làm là chính xác. Nếu như tiếp tục để Vinh lưu tại trên sân bóng, liền hướng về phía Leverkusen phòng thủ động tác, hắn khả năng vết thương cũ tái phát. Ta nghĩ sau trận đấu Margot khẳng định sẽ trắng trợn công kích Leverkusen. Cái này tại hai tòa thành thị truyền thông ở giữa nhất định sẽ hình thành mới nước bọt chiến. Nhưng nói thực ra, ta cũng cho rằng Leverkusen cách làm có chút quá mức. Loại này cố ý nhằm vào một cái nào đó cầu thủ vượt xa bình thường quy chiến thuật. Nhất định phải đạt được ngăn chặn. Marcel Lep phê bình lấy Leverkusen. Nhìn thấy Vinh Quang bị nâng lên thay đổi dài, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu như Vinh Quang tại trận đấu này bên trong thụ thương, kia không chỉ có là Bayern Munich tổn thất, cũng là bóng đá Đức tổn thất. Là vô số hy vọng nhìn thấy đặc sắc tranh tài, đặc sắc biểu hiện fan hâm mộ bóng đá tổn thất. Vinh Quang ra sân về sau, Wolfert tiến sĩ trước tiên tiến đến kiểm tra mắt cá chân hắn. Vinh Quang trên thân nhiều rất nhiều vết thương, nhưng phần lớn đều là không may. Có chút máu ứ đọng, cũng đều không có gì đáng ngại. Wolfert kiểm tra xong sau, nói với Margot, trước mắt đến xem, không có vấn đề gì. Margot lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hung hăng trừng mắt liếc sát vách Skip. Nếu như Vinh Quang có cái gì không hay xảy ra, hắn tuyệt đối cùng Skip liều mạng. Tại Vinh Quang ra sân về sau, Bayern Munich thiếu tốc độ của hắn cùng lực uy hiếp về sau, Leverkusen tại kết thúc trước lật về một cầu, nhưng bọn hắn vẫn là tại sân nhà bại bởi Bayern Munich. 2-1. Bayern Munich tại sân khách lấy đi 3 phần, tiếp tục đứng đầu bảng điểm số. Bất quá Werder Bremen cũng tại bản vòng thi đấu bên trong sân nhà đánh bại Dortmund. Hai chi đội bóng y nguyên chênh lệch 2 điểm. Bayern Munich cũng không có hất ra Werder Bremen. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.